Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1156, nộ huyết sôi phun. Tô Viêm lồng ngực, chập trùng kịch liệt, 5 năm sinh tử huyết chiến, mặc dù là thiên địa đổ nát ở trước mặt hắn, lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Năm đó hắn đi địa vực điện cũng vội vàng. Không có chuyện gì trước giải quyết tam tử, nhưng là lấy bảo tài sức chiến đấu của bọn họ, nên không đến nỗi bị tam tử ép không ngốc đầu lên được. Chỉ bằng vào hỗn độn tam tử sao để bảo tài bọn họ hào không sức hoàn thủ. Bảo tài rốt cuộc chấp trưởng vạn yêu kỳ, trong huyết mạch có cực kỳ đáng sợ truyền thừa, hư hư thực thực cùng các đời yêu vực chí tôn có quan hệ. Nó liền Bắc Yêu đều có thể đánh giết, đầy đủ nói rõ bảo tài tiềm năng. Nếu như bảo tài bước vào thần vương, tất nhiên sẽ hết sức khủng bố. Năm đó bọn họ đi hỗn độn tháp trước, bảo tài bọn họ tu hành cũng nhanh bước vào thiên thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa hỗn độn tháp mở ra 4-5 năm, bảo tài bọn họ lại không ăn thua, khoảng cách thần vương cũng rất gần gũi rồi. Thậm chí nghệ viên trở về Man Hoang Sơn, năm đó liền tiền sử lão đại ca đều đi địa phương. Thậm chí tiền sử lão đại ca cũng xông vào thần điện. Lần trước ở vũ trụ bí cảnh nghệ viên kết thúc khổ tu, đi rồi Man Hoang Sơn, chính là hướng về phía thần điện đi. Nghệ viên kỳ ngộ cũng rất kinh người, bước vào thần vương cũng sẽ không quá yếu. Hơn nữa đại lực, trương lượng đều không phải bình thường cường giả, huống hồ cũng đúc ra bản mệnh thần binh. Hơn nữa Tô Viêm năm đó giao cho bọn họ không ít sát trận khí, khẳng định có chống lại thần vương thủ đoạn. Nhưng là hiện tại Tô Viêm nghe được cái gì? Bọn họ chắc chắn sẽ chết sạch. Chẳng lẽ nói đã có người chết đi rồi? Tô Viêm trong cơ thể sát khí tràn ngập, đầu đầy rối tung, tóc dài múa tung. Nhưng hắn vẫn là khắc chế. Cự thành này nội nhân nhiều mắt tạp, Tô Viêm không muốn hiện tại bạo lậu, người người đều cảm thấy tự thân bị nhốt như địa vực điện. Hiện tại hắn nếu đã đi ra, hiện tại vẫn chưa thể manh động, để tránh khỏi để cho kẻ địch có đề phòng. Hỗn độn tam tử thủ đoạn bá liệt, chiếm lấy tiền sử đạo trường, hỗn độn đạo trường, chờ đợi Khâu Minh bước vào đại năng cảnh giới. Sợ là tam tử cũng sẽ lần lượt đột phá đến đại năng lĩnh vực. Tương lai tất nhiên nhìn xuống thiên hạ. Có người cười nói, hiện tại ở tiên táng địa, Khâu Minh, hỗn độn tam tử, thương thiên thể, ba thế lực lớn này danh tiếng nhất thịnh. Mà hỗn độn tam tử cùng Khâu Minh trước đây đem Tô Viêm coi là cái đinh trong mắt. Hiện tại được rồi, hắn rơi vào địa vực điện. Hắn đám bạn kia có thể có kết quả tốt mới là lạ. Đáng tiếc Tô Ngoan Nhân rơi vào địa vực điện 5 năm nhiều, hiện tại vẫn không có bất luận cái gì tin tức. Có người cảm thán rất nhiều. Hồi tưởng lại trước đây Tô Viêm quát tháo thiên hạ tháng ngày, Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo. Hỗn độn đạo trường sẽ là ngày xưa hắn bái vào đạo trường sao? Hỗn độn tam tử từ khi chiếm lấy hỗn độn đạo trường, uy danh lan xa, mời chào không ít tuổi trẻ cường giả. Hơn nữa hỗn độn cốc bản thân liền mạnh mẽ, thủ hạ bọn hắn nhân mã rất nhiều. Hiện tại ở tiên táng địa có thể nói như mặt trời ban trưa. Rốt cuộc một cái tuyệt thế đạo trường sức mê hoặc quá to lớn. Dĩ vãng tự xưng là kỳ tài cường giả, hiện tại cũng hạ thấp kiêu ngạo đầu, đi theo ở tam tử dưới trướng. Ha ha ha, có người cười to nói, Tô Viêm là cái rắm gì? Hiện tại hắn coi như từ địa vực điện đi ra, hơn nửa cũng sẽ tuyệt vọng. Tiên táng địa thời đại cùng ngoại giới khác hẳn không giống. Tô Viêm xuất quan có thể thay đổi cái gì? Sợ là đến thời điểm Khâu Minh chiến thần một cái tát đều có thể đập chết Tô Viêm. Đừng nói Khâu Minh, tam tử cũng đầy đủ đem Tô Viêm đưa vào chỗ chết. Thời đại đã sửa lại, đã từng bọn họ vô địch tổ hợp kinh sợ luân hồi vũ trụ. Đáng tiếc a, chém giết Bắc yêu cường giả yêu tộc rơi vào tuyệt địa. Vô lượng thể bị Khâu Minh đánh chết. Còn có lúc đó nếu không có đạo điện thái âm thánh thể chặn Khâu Minh, cái kia gọi là đại lực gia hỏa cũng hơn nửa chết rồi. Bất quá đạo điện thái âm thánh thể cũng trọng thương rồi. Nghe được quần vương điện vang vọng lời nói, Tô Viêm trong lòng dựng lên một loại đáng sợ nộ ý. Khó có thể phát tiết, Trương Lượng chết rồi, Tô Viêm con mắt đều đỏ, tim như bị đau cắt. Trương Gia Thôn vô lượng thể chết đi ở Khâu Minh trong tay. Thậm chí Doãn Y Tư cũng bị Khâu Minh đánh thành trọng thương. Bảo tài rơi vào sinh tử tuyệt địa. Điều này làm cho Tô Viêm trong lòng lăn lạnh lẽo sát niệm. Không sai, hiện tại còn sót lại một vị gọi nghệ viên cường già. Cố nhiên kinh diễm, có thể cùng tam tử bên trong bất luận cái gì một vị chém giết. Bất quá tai nạn này hắn cũng khó có thể chịu đựng được. Tô Viêm nghe được nghệ viên tin tức, hắn không kỳ quái, nghệ viên hiện tại tất nhiên mạnh mẽ tuyệt luân, nên bước vào thần vương cảnh giới, sợ là ở Man Hoang Sơn được đại kỳ ngộ. Hỗn độn tam tử lai lịch ra sao? Bọn họ nhưng là cấm kỵ chi tử, nghệ viên quật khởi đã kinh động người đời. Bất quá làm người tiếc hận chính là, năm đó Tô Viêm kẻ thù quá nhiều, hiện tại hết thảy tính ở trên đầu bọn họ. Nghệ viên quá rất khổ, vẫn đang huyết chiến, tại địa vực bên trong giấy rủa. Đúng đấy, tam tử thủ đoạn qua bá liệt, đại la hoàng triều mặt mũi cũng không cho. Ta không biết Nam Hoàng có thể hay không nhúng tay ở trong đó. Có người đứng lên đến, cười lạnh nói, nếu là Nam Hoàng dám to gan nhúng tay, cũng sẽ bị tam tử đánh chết ở hỗn độn đạo trường. Hiện tại ai dám đứng ra trợ giúp Tô Viêm đám bạn kia? Tuy rằng có một vị cô gái bí ẩn 5 lần 7 lượt ra tay chặn, thế nhưng tam tử nói đã thấy rõ thân phận. Các loại đem Tô Viêm dưới trướng nhân mã đuổi tận giết tuyệt, lại đi tìm nữ nhân này tính sổ. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt. Hắn nghĩ tới rồi một người, Trúc Nguyệt, bạn của hắn rất ít. Nếu như có năng lực chặn tam tử, hẳn là Trúc Nguyệt. Nàng rốt cuộc được tiền sử lão đại ca chỉ điểm, thậm chí còn ở Thiên Trúc Sơn thu hoạch đại kỳ ngộ. Trúc Nguyệt nên cũng bước vào thần vương cảnh giới rồi. Có thể Tô Viêm có chút mê man, này cùng Nam Hoàng có quan hệ gì? Cuối cùng Tô Viêm được một cái tin, để trong lòng hắn nộ huyết sôi trào. Phong thủy thay phiên truyền, năm đó Tô Viêm chế bá thiên hạ, áp chế thế hệ tuổi trẻ lu mờ ảm đạm, chết ở chân tay hắn bá chủ tuổi trẻ quá nhiều. Hiện tại tam tử bá liệt ra tay, bắt sống đại la hoàng triều La Hoa Thanh, muốn bức bách Tô Viêm bộ hạ cũ ra tay. Ta xem Tô Viêm bộ hạ hơn nửa không sẽ qua, đi rồi cũng là một cái chết. Có thể La Hoa Thanh dù sao cũng là đại la hoàng triều tiểu công chúa. Các ngươi nói Nam Hoàng một vị này bá chủ có thể hay không đi qua? Khó nói, Nam Hoàng cùng La Thiên Đô Mạch này vốn là ở tranh đấu. Có thể bất kể nói thế nào, Tô Viêm mạch này bị triệt để đánh bại, cứu cùng không cứu, ý nghĩa cũng không lớn. Một khi Khâu Minh vượt cửa ải đại năng cảnh giới, đến thời điểm nghệ viên không thể trốn đi đâu được. Hiện tại rất nhiều ánh mắt đang chăm chú hỗn độn đạo trường. Tam tử từ khi đi tới tiên táng địa, vẫn đang đuổi giết Tô Viêm một đám bằng hữu. Hiện tại nếu tam tử bắt sống La Hoa Thanh, cũng đại biểu thái độ của bọn họ. Không đem những người này đuổi tận giết tuyệt, bọn họ khí không thuận, căn bản không có tâm tình bế quan. Cái gì tam tử, cái gì Khâu Minh, một vị uống say tu sĩ lầm bầm. Bọn họ phải đem Tô Viêm bộ hạ đuổi tận giết tuyệt, còn không phải muốn tìm một ít trong lòng an ủi. Năm đó Tô Ngoan Nhân quát tháo thiên hạ, làm phong thiên vực đều nguyên khí tổn thất lớn. Khâu Minh cũng bị đánh không dám đứng ra, còn có hỗn độn cốc, hỗn độn tam tử. Năm đó hỗn độn tháp một trận chiến, tam tử liên thủ đều thảm bại kết cục. Hắn Tô Ngoan Nhân mặc dù là chết đi tại địa vực điện, cũng không có nghĩa là bọn họ đã từng không có thất bại qua. Ngậm miệng, ngươi uống nhiều rồi, bớt tranh cãi một tí. Cẩn thận chết cũng không biết chết như thế nào. Ăn nói linh tinh đồ vật, ta xem ngươi là chán sống rồi. Người xung quanh biến sắc, lập tức có một đám người đứng ra quát lớn. Thậm chí có người trực tiếp quay đầu đi rồi. Không muốn dẫn lửa thiêu thân. Chuyện lúc trước, ai dám hiện tại nhắc lên? Thời đại đã thay đổi. Đã không phải Tô Viêm quát tháo thiên hạ thời đại. Khâu Minh bọn họ đã từng là có quá chỗ bẩn. Có thể hiện tại ai có thể ngăn được bọn họ? Ai có thể ép được bọn họ mũi nhọn? Thứ hỗn trướng, kéo ra ngoài cho ta chém hắn. Quần vương điện chi vương, vọt thẳng đi ra một nhóm cường giả. Sắc mặt khó coi, tràn ngập hàn khí. Bọn họ dồn dập dâng tới vị này hét nhiều cường giả. Phải đem nó trực tiếp đánh chết ở quần vương điện ở ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên nổ tung, đã kinh động toàn bộ trong thành lớn sinh linh. Bọn họ đều tê cả da đầu. Ai dám ở chỗ này động võ? Không biết Khâu Minh vượt cửa ải rầm rộ sắp bắt đầu rồi sao? Ai dám phá hoại kế tiếp thịnh hội? Mặc dù là ngồi xếp bằng ở biệt thự ở trong, đang ở tích lũy gốc gác vượt cửa ải đại năng Khâu Minh, đều mở một đôi lạnh lùng con ngươi, ngóng nhìn chỗ cần đến. Thế nhưng chờ đợi Khâu Minh từ bế quan bên trong hoàn hồn, đã muộn. Toàn bộ quần vương điện đều sụp ra, hư không đều phát sinh có thể số lượng lớn nổ tung, phun trào ra rất nhiều huyết dịch cùng xương vỡ. Một đám Khâu Minh thủ hạ trực tiếp nhân thể nứt toác, nổ thành một đoàn huyết quang. Uống say cường giả nơm nớp lo sợ, thế nhưng loáng thoáng nhìn thấy một cái đáng sợ bóng dáng. Điều này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Người kia là Tô Ngoan Nhân sao? Lẽ nào hắn từ địa vực điện bên trong sống sót trở về rồi? Vương giả trở về, muốn đánh nổ thịnh thế sao? Hắn tỉnh rượu, chớp mắt sợ hãi, nhưng là một khắc không dám ở thêm. Rời xa cự thành, cho tới quần vương điện chuyện đã xảy ra. Kinh ngạc đến ngây người phụ cận cường giả. Nơi này nhưng là quần vương điện. Sắp bước vào đại năng Khâu Minh biệt thự một trong. Nhưng là ai như thế bá liệt, trực tiếp ở quần vương điện bên trong đại khai sát giới, đồ diệt Khâu Minh một đám thủ hạ. Xảy ra đại sự rồi. Trong thành tu sĩ run rẩy, dù là ai đều có thể phát giác được. Khâu Minh biệt thự ở trong lan tràn ra sát niệm. Một vị khí thôn đại vực tuyệt đỉnh vương giả sắp xuyên qua đại năng Khâu Minh. Một đôi lạnh lùng con người phun ra sát quang. Hắn ra tay chặn rời đi cường giả. Thế nhưng Tô Viêm đã biến mất không thấy hình bóng. Việc này ở trong thành nổi lên sóng lớn, gây nên các đại tộc tu sĩ sau lưng nghị luận. Ra tay người hư hư thực thực cùng Tô Ngoan Nhân bộ hạ cũ hữu quan. Việc này ảnh hưởng to lớn, trong thành tu sĩ đều biến sắc. Tuy rằng hiện tại Tô Viêm mạch này bị đánh nhanh tan vỡ, có thể mạch này cường giả y nguyên hung tàn, có thể chứng thực tử vong chỉ có một vị. Quần vương điện bên trong ra tay, đến cùng là ai? Không muốn sống sao? Vô liêm sỉ, nếu không có bộ tộc ta Khâu Minh chiến thần bế quan, ra tay người căn bản trốn không thoát. Tô Viêm bộ hạ cũ chẳng lẽ còn nghĩ gây sự? Chờ xem. Bộ tộc ta Khâu Minh chiến thần một khi bước vào đại năng lĩnh vực, bọn họ đều phải chết. Trong thành vang vọng tiếng gầm gừ, phong thiên vực cường giả nổi giận đùng đùng. Người nào không biết tòa thành này thuộc về Khâu Minh, thậm chí vượt cửa ải đại năng thịnh hội sắp mở ra. Như vậy ai dám ở chỗ này động võ? Đáng tiếc ra tay người đã đi xa, nhào nắm không đến bất cứ dấu vết gì. Cũng không biết đến tột cùng là ai đang ra tay. Thế nhưng có người cảm thấy bão táp muốn tới rồi. Tam tử ra tay, bắt sống La Hoa Thanh, muốn bức bách Tô Viêm bộ hạ cũ, trước đi hỗn độn đạo trường lĩnh người. Có người cảm thấy Tô Viêm bộ hạ cũ sợ là sẽ phải giết hướng hỗn độn đạo trường. Đại quyết chiến đây là muốn bắt đầu rồi sao? Xèo xèo, trong thành lớn, lao ra một bóng người, phảng phất tắm rửa đầy trời sát quang, một đôi con người lạnh cắt rời hư không. Năm đó không dám tiếp tục ra tay với ta, hiện đang nhằm vào huynh đệ của ta, còn trấn áp Hoa Thanh. Ta muốn đại khai sát giới, đồ diệt toàn bộ các ngươi, chứng ta vương giả con đường. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thể hung khí tỏa ra. Hắn thật sự nổi giận, vắng lặng nộ huyết ở sôi phun, rít gào, muốn đánh nổ toàn bộ thịnh thế. Cái gì Tam Tử, cái gì Khâu Minh, bất cứ kẻ địch nào đều muốn giết sạch. Tô Viêm tinh khí thần phóng thích, khủng bố tuyệt luân, hắn muốn đại khai sát giới, giết hết hết thảy kẻ địch, cả thế gian vô địch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.